Thế nếu mà mình mà ngồi mình thấy nó tê tê, nó nhức nhức ở mũi thì không lo. Mà thấy nó mà nhức nhức nặng nặng ở trên đầu, mình biết là mình đã để tâm nó không đúng vị trí. Mình phải đưa cái tâm xuống cái điểm trục trạng này, hướng hướng cái tâm rất nhẹ nhàng xuống này, thì nó sẽ hết, nó hết cái hiện tượng đau đầu đi. Và cái lúc ấy mình ngồi tác ý đến sự thư giãn, nhẹ nhàng, khinh an và thư giãn thôi, chứ đừng có tập trung căng thẳng quá. Nếu là đừng có để cho cái tâm nó dính vào đầu thì nó sẽ không bị đau đầu, mà nó dính vào cái điểm xúc chạm, nó dính vào hơi thở là nó sẽ không có cái cảm giác gì trên thân hết. Thật đúng, thật khéo thì nó thực hành rất là tốt, thực hành thì nó thông minh, nó phát triển được trí nhớ. Nên thì cũng phải hướng dẫn cho nó thực hành đúng cách, nhưng mà là ngồi vẫn phải quan sát đúng cái hơi thở vào ra. Nó có ngồi được bao lâu thì ngồi, 15 phút được, 30 phút cũng được. Phải để tâm ở đúng cái điểm cần để tâm đấy, là ba cái điểm trong mũi, môi trên và cái điểm xung chạm, và nhận biết được hơi thở vào ra, đến hơi thở cũng được, nhận biết hơi thở vào ra được. Thì đừng quan tâm đến cái gì khác, rồi đừng có nghĩ đến cái gì khác thì rất là tốt. Nếu nó có hiểu được pháp ấy, nó hiểu được pháp và nó thực hành được pháp thì nó phát triển rất nhanh. Nhưng mà được thực hành thường xuyên nó quen đi rồi là nó hết đau, cái tâm mình nó thuần thục cái là nó hết đi vọng tưởng được. Nào mình chỉ cần mở mắt ra xong là mình không chú tâm vào hơi thở nữa, đấy là xả thiền rồi. Còn cái lúc xả thiền mình có thể áp dụng thêm một vài cái phương pháp là mình xoa bóp, mình xoa hai bàn tay vào nhau cho nóng lên, rồi mình trà lên hai mắt, rồi mình xoa lên mặt, xong mình xoa bóp chân tay, rồi cái chỗ tê cứng mình xoa bóp thêm một chút để cho nó thư giãn thư thái thôi. Chứ thực ra cái xả thiền nó không quan trọng lắm đâu, mình thích áp dụng một chút cái phương pháp thư giãn đấy, mát xoa một tí cho nó thoải mái thì cũng được. Còn có nhiều người thì xả ra người ta nhắm mắt rồi đứng dậy thì lại cũng xong. Quan trọng nhất là cái lúc thực hành. Chúng con xin hồi chúng con xin tam bảo xá những tội lỗi mà chúng con vô ý phạm phải. Trong ngày hôm nay và những ngày đã qua, phạm đến Phật bảo, phạm đến Pháp bảo, phạm đến Tăng bảo, xin Tăng bảo tháo những tội lỗi ấy cho con. Xá số ba xá. Satanam Pache Mak Te Sape Mesanam Punya Bhagam Nabantu Satu Satu